Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1644, vội vàng. Một phong thư đến Triệu Giai trong tay, làm người khi như chữ khải, chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, Triệu Giai tính cách cũng vậy, xác thực như thế, làm Kiếm Tông giới luật đường trưởng lão. Triệu Giai nhận mật tín về sau chính là bắt đầu tay áp dụng. Phong thư này xuất từ Lý Kỳ Phong trong tay. Trong thư, Lý Kỳ Phong minh xác yêu cầu Kiếm Tông hàng năm đều muốn tuyển chọn ra đệ tử ưu tú tiến vào trong giang hồ lịch luyện, đến nay có thể gia tăng Kiếm Tông đệ tử thực chiến thực lực. Không đến mức là múa rìu qua mắt thợ, chân chính gặp nguy cơ thời điểm không cách nào ứng phó. Đương nhiên còn có trọng yếu hơn nguyên nhân, liền là Lý Kỳ Phong muốn để đệ tử của Kiếm Tông nhiễm một ít thế tục bụi bặm, vốn là một cái rất lớn chảo nhuộm, đệ tử của Kiếm Tông không có khả năng lỗi lạc tại thế. Muốn để Kiếm Tông đệ tử nhanh chóng quật khởi, chỉ có tiến vào trong giang hồ, kinh lịch ân ân oán oán, làm được thủ hộ chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Chỉ có như vậy bọn hắn mới sẽ không đi ra Kiếm Tông về sau lạc mất phương hướng. Một mực giam giữ tại lồng giam bên trong mãnh hổ dễ dàng nhất bị làm hao mòn dã tính. Lý Kỳ Phong cần phải làm là để Kiếm Tông đệ tử đi ra ngoài bồi dưỡng thuộc về Kiếm Tông uy vọng. Đương nhiên, tại mật tín cuối cùng, Lý Kỳ Phong còn cố ý cường điệu. Phàm là đi ra Kiếm Tông lịch luyện đệ tử nhất định phải chặt chẽ giám sát. Đề phòng Kiếm Tông đệ tử làm hại giang hồ, nếu là có đệ tử làm loạn người, Kiếm Tông nhất định phải thanh lý môn hộ. Triệu Giai triệu tập 12 phong phong chủ bắt đầu thương nghị Kiếm Tông đệ tử đi ra ngoài. Chuyện lịch luyện, không hề nghi ngờ, cái này chính là Kiếm Tông trăm ngàn năm qua lần thứ nhất trọng đại cải cách. Một tia sai lầm cũng là ra không được. Bất quá ai cũng là ngẫm lại không đến, chính là Kiếm Tông một lần cải cách thế mà nhất cử đem Kiếm Tông địa vị đẩy lên đến đỉnh phong, nhất thời phong quang đại thịnh. Vương Đạo Lăng cũng là nhận được một phong thư, phong thư này đồng dạng là xuất từ Lý Kỳ Phong trong tay. Rời đi Kiếm Tông nhàn tản thời gian khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh. Giờ phút này hắn giấu tại trong nội tâm một màn kia linh quang triệt để khai quật ra. Cả người tựa như là trọng tật trừ bỏ, thể xác tinh thần trở nên vô cùng thư sướng. Nguyên bản một mực giấu tại nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ cũng là nâng lên nhật trình. Kia phiến đại lục cũng nên đến hắn đi thời điểm. Thân là Kiếm Tông chi chủ, Lý Kỳ Phong khó khăn nhất buông xuống chính là Kiếm Tông. Hiện tại Kiếm Tông giống như là một chiếc trên mặt biển chậm chạp đi thuyền lớn. Không thể có mảy may chủ quan. Hiện tại Kiếm Tông bên trong có thể làm chức trách lớn đều là một chút con em trẻ tuổi. Vô luận như thế nào đều là không thể sai lầm phương hướng. Hơi không cẩn thận chính là xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Cũng may Kiếm Tông bên trong có Hoàng Long Sĩ, Vương Đạo Lăng, Trương Thiên Sư ba người tọa chấn. Ba vị này đều là lão giang hồ, tầm mắt căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được. Đem Kiếm Tông tương lai phó thác tại trên người của bọn hắn, Lý Kỳ Phong cũng là vô cùng yên tâm. Xem xong thư bên trong nội dung, Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đem tin đưa tới Vương Đạo Lăng trong tay, nói: gia hỏa này lần này triệt để trở thành vung tay trưởng quỹ, nhưng là muốn khổ chúng ta. Vương Đạo Lăng nhanh quét xong tin, chuyển tay đưa đến Trương Thiên Sư trong tay. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lý Kỳ Phong dám đi kia phiến đại lục, nói rõ hắn rốt cục đột phá trong nội tâm cuối cùng gông xiềng. Chỉ sợ hắn là chân chính tiến vào chúng ta hy vọng cái chủng loại kia cảnh giới. Trương Thiên Sư chậm rãi gật gật đầu, nói ra: ta nghĩ cũng thế, chúng ta cái này ba thanh lão cốt đầu còn có thể sống mấy ngày này. Đã hắn phó thác, chúng ta cũng không thể cô phụ hắn. Cái này kiếm tông chúng ta liền hảo hảo vì hắn trông coi đi. Hoàng Long Sĩ giơ ngón tay cái lên, nói ra, có đạo lý. Vương Đạo Lăng nói, ngẫm lại cũng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước ta tại Thục Thành gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nhưng là bây giờ đến hắn lại là đi tới trước mặt của chúng ta. Chúng ta là nên khóc đâu? Hay nên cười đâu? Trương Thiên Sư cười cười, nói, khóc cũng tốt, cười cũng tốt, dù sao ta đuổi không kịp Lý Kỳ Phong. Vương Đạo Lăng nói, đoán chừng ta cũng là không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Long Sĩ cười ra tiếng, nói, hai người các ngươi lại không muốn chua hề hề. Vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta nên như thế nào để kiếm tông đi thẳng chính đạo đi. Thiết Huyết Vương phủ bên trong, Lý Thuật tự mình xuống bếp làm một bàn mỹ vị. Lý Thanh, Trương Tiểu Ngư, Lý Kỳ Phong, Lý Thuật bốn người ngồi tại cái bàn bốn phía. Lý Thanh đem chén rượu đổ đầy, đưa đến trước mặt từng người một, lên tiếng nói, hôm nay là gặp lại thời gian, chúng ta cùng uống một chén. Rượu nhập cổ họng, hóa thành một đầu tấn mãnh hỏa long, từ cổ họng thiêu đốt đến trong lồng ngực, cảm giác được vô cùng thư sướng. Rượu ngon, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Thanh cười nói, đây chính là ta chân tàng nhiều năm rượu ngon. Lý Thuật liếc qua, nói, đài này rượu thế nhưng là có 50 năm. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, đài này rượu thế nhưng là lúc trước ta lần thứ nhất thành lập quân công thời điểm. Hoàng đế ban thưởng cho ta rượu ngon, ta thế nhưng là một mực cất kỹ. Hôm nay ngươi đã đến, ta mới là bỏ được lấy ra. Lý Kỳ Phong cười nói ra, tạ ơn cứu cứu. Lý Thanh động tác trong tay không khỏi trì trệ, thân thể run lên, cả người tựa như là ngốc trệ bình thường, ánh mắt trở nên phức tạp, chỗ sâu có lệ quang phát ra, nghiêng đi mục Lý Thanh không để lại dấu vết đem lệ quang che giấu. Trong thần sắc lộ ra ý cười, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí cái gì. Lý Thuật sắc mặt bên trong cũng là lộ ra ý cười, lên tiếng nói, không nên gấp gáp lấy uống rượu, cũng nếm thử ta làm được đồ ăn. Lý Thanh gật gật đầu, kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng, hương vị đích thật là không sai, ta đã là thật nhiều năm chưa từng ăn qua ngươi làm đồ ăn. Lý Thanh từ đáy lòng nói. Lý Thuật cười nói ra, nếu là ngươi thích ngày sau nhiều cơ hội chính là. Lý Thanh cười nói, lần này đúng là được ăn ngon. Lý Thuật đem một khối xương sườn kẹp đến Lý Kỳ Phong trong chén, nói, nếm một chút thủ nghệ của ta thế nào? Ai? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, sớm biết dạng này ta liền không tới. Cứu cứu không thương, nghĩa mẫu không yêu. Lý Thuật không khỏi cười một tiếng, kẹp lên một khối xương sườn phóng tới Trương Tiểu Ngư trong chén, nói, ngươi cũng ăn một khối xương sườn, tranh thủ thời gian chắn miệng của ngươi. Trương Tiểu Ngư cười nói, chỉ cần mẹ nuôi không nên quên ta liền tốt. Lý Thuật thần sắc nghiêm túc nói, yên tâm, ngươi ở trong lòng ta liền là thân nhi tử, cùng Lý Kỳ Phong không có gì khác nhau. Trương Tiểu Ngư nói, mẹ nuôi ta biết trong lòng ngươi có ta, vừa rồi bất quá là lời nói đùa thôi. Biết liền tốt. Lý Thuật trong thần sắc mang theo ý cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, Kỳ Phong, lần này ngươi đến nhưng là muốn ở thêm một chút thời gian. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, lần này sợ là không được, mong rằng mẫu thân thứ lỗi. Lý Thuật thần sắc không khỏi hơi đổi, nói, ngươi lần này lại muốn vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong nói, mẫu thân, ta muốn đi vì ngươi mang về con dâu tới. Lý Thuật thần sắc hơi đổi, lại là chậm rãi gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.